Đỉnh cao phú quý, chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, có một tiếng nổ lớn. Ngay khi Giang Phiêu Phiêu đang nhìn cảnh tượng đang cực kỳ hỗn loạn với tinh thần phấn chấn. Một người bay lên và đâm vào kính xe. Suýt chút nữa ngã xuống đất. Người đàn ông trượt từ kính ô tô xuống đất. Sau đó để lại vết máu dài. Giang Phiêu Phiêu, một người phụ nữ được cưng chiều. Chưa bao giờ nhìn thấy lượng máu lớn như vậy. Cô sợ hãi và chùn bước. Trông như sắp ngã. Nhưng may mắn là cô đã thắt dây an toàn. Đừng sợ. Không sao đâu. Vương Tử Yên an ủi cô. Giang tiên sinh tỉnh táo lại. Kinh ngạc nhìn Vương Tín Nhiên. Ngươi không sợ. Vương Tử Yên mỉm cười và lắc đầu. Cô không sợ bởi vì cô có lòng tin vào Trình Uyên. Nhưng Giang Phiêu Phiêu thì khác. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một nhóm người đánh nhau bằng kiếm và súng thật. Đặc biệt là sàn nhà khô đầy máu. Vì vậy, khi nhìn thấy Vương Tử Yên một người phụ nữ, tôi rất bình tĩnh. Tôi không thể không đoán rằng cô ấy chắc chắn đã trải qua loại chuyện này thường xuyên. Vì vậy rất đáng tiếc. Các người là ai? Cô đột nhiên điên cuồng hét lên. Biết rằng sẽ xảy ra trường hợp này. Cô ấy thà tuân theo luật lệ bất thành văn còn hơn lên xe của họ. Tôi hối hận vì điều đó. Ngơ ngác nhìn thấy ai đó cầm dao chém Trình Uyên rồi chém đứt lưng. Giang Piêu Piêu lập tức trợn tròn mắt. Lo lắng hét lên. Cẩn thận. Đây hoàn toàn là một phản ứng theo bản năng. Như thể cô ấy thực sự không muốn Trình Uyên gặp tai nạn. Suy cho cùng thì cô ấy nghiêng về Trình Uyên hơn là bọn côn đồ truy đuổi họ. Tuy nhiên. Ngay cả khi cô ấy hét lên, Trình Uyên cũng không thể nghe thấy cô ấy. Xét cho cùng, hiệu quả cách âm của chiếc xe thương mại này vẫn rất tốt. Nhưng thật may, Trình Uyên quay lại như có mắt sau lưng, dùng một cú đá vào đầu người đàn ông. Đá bay người đàn ông 7-8 mét, Giang Phiêu Phiêu như mơ mộng. Đá xa như vậy không quay phim đúng không? Vương Tử Yên nhìn Giang Phiêu Phiêu thật sâu. Chẳng qua. Anh có vẻ căng thẳng. Anh cả của em. Giang Phiêu Phiêu sắc mặt tái nhợt sửng sốt một chút. Liền hỏi. Còn phải nói sao? Nhưng ngươi vẫn chịu thua. Đại ca của ta đã có vợ rồi. Vương Tử Yên cười nhẹ nói. Giang Phiêu Phiêu sắc mặt tái nhợt không khỏi lộ ra một chút ửng hồng. Ngươi đang nói cái gì? Ta không có ý tứ. Vương Tử Yên không muốn theo đuổi ý tưởng đó. Tôi sợ rằng chỉ có Giang Phiêu Phiêu biết về nó. Nhưng Vương Tử Yên có thể nhìn thấy nó. Ánh mắt của cô ấy luôn hướng về Trình Uyên. Chỉ trong chốc lát, Trình Uyên đã khiến 6-7 người khiếp sợ. Trong thực tế, Lục Hải Xuyên là thực sự khốc liệt. Trước đây dao gãy thì chém được một khúc lớn. Nhưng bây giờ là dao dài hoàn chỉnh nên thoải mái. Tự do hơn, có người bị ngã khi đang vẫy tay chào. Hồ Sơn Dương liếc mắt, nhìn thấy Lục Hải Xuyên là cao thủ. Trong lòng chấn động, lúc trước hắn ở Tây Thành, vô địch thiên hạ, mới đến Đông Thành có mấy ngày, liền gặp được rất nhiều bậc thầy, nhưng may mắn thay, người đàn ông này dường như có một số thói quen, không giống như một đứa trẻ xuất hiện từ nghĩa trang Bắc Kinh. Người không có thói quen nào cả, Hồ Sơn Dương đang ngồi trên một năng lượng bí mật tuyệt đỉnh. Cảm thấy cho dù Lục Hải Xuyên cường đại cỡ nào cũng không thể so với hắn. Gặp phải một cao thủ khá tốt, đánh chết hắn, ít nhất có thể lưu lại ấn tượng trước mặt đạo trưởng tiền bối. Nghĩ vậy, hắn rút một con dao ngắn bằng ngón tay, nhanh chóng vào nhóm hỗn chiến, đâm Lục Hải Xuyên một nhát dao. Khi hắn mang sức mạnh dồn vào con dao, thời điểm anh ta đâm Lục Hải Xuyên, có một tiếng vo ve, phá vỡ không khí, sau khi Lục Hải Xuyên chém xuống một chút. Hắn đột nhiên cau mày khi nghe thấy âm thanh xuyên thủng không trung sau lưng. Sức mạnh, không phải dùng như vậy đâu. Anh khịt mũi rồi đột ngột quay người lại. Con dao của Lục Hải Xuyên chém thầm con dao ngắn của Hồ Sơn Dương. Tưởng chừng như không có chút động lực nào. Nhưng ngay lúc hai thanh kiếm giao nhau liền vang lên một tiếng. Ôm, rắc rắc, con dao ngắn của Hồ Sơn Dương vang lên khi phát ra âm thanh. Giờ anh như chết lặng. Lục Hải Xuyên hiển nhiên trước đây không hề sử dụng năng lượng bí mật. Hồ Sơn Dương nghĩ rằng mình không thể Kết quả là thời điểm hai con dao giao nhau, năng lượng bí mật làm sao có thể nổi lên như một luồng gió bất ngờ. Và nó đang trào dâng. Trước khi định thần lại, Lục Hải Xuyên đã ức hiếp người và đấm vào ngực Hồ Sơn Dương được. Hồ Sơn Dương vội vàng sử dụng sức mạnh, dùng tay chặn lại, nhưng cú đấm của Lục Hải Xuyên đã rơi xuống, giống như mũi dao vừa rồi. Một cỗ lực lượng thổi ra đột nhiên xuất hiện. Hồ Sơn Dương bay xa như diều đứt dây. Anh thật ngu ngốc, hắn đứng dậy phun ra một ngụm máu già, quay người bỏ chạy không nói một lời. Nói cách khác, Hồ Sơn Dương gần như đang khóc. Gần đây bị sao vậy? Trên đời này làm sao có người đánh chết ta? Nhiều chủ nhân như vậy đâu? Lục Hải Xuyên không đuổi theo Hồ Sơn Dương, mà đứng bất động, những con nhỏ đó đều đã nằm dưới đất. Đối với năng lượng bóng tối, Trình Uyên không hiểu, nhưng Lục Hải Xuyên thì biết. Đó là lý do mà Hồ Sơn Dương sử dụng năng lượng bóng tối khá tốt. Và có thể sử dụng năng lượng bóng tối trên dao hoặc tay tùy ý, ích chỉ là phương pháp của anh ấy sai. Ích không nghi ngờ gì nữa. Năng lượng bóng tối có thể tăng sức mạnh của nắm đấm hoặc dao, nhưng nó cũng tăng sức cản của không khí. Vì vậy công dụng thực sự của năng lượng bóng tối sẽ chỉ bùng nổ khi nắm đấm hoặc dao ở gần cơ thể người. Trình Uyên ném con dao xuống đất, liếc Lục Hải Xuyên đầy ẩn ý, hỏi, tại sao lại để anh ta đi? Lục Hải Xuyên lắc đầu nói, hắn có năng lượng bóng tối. Năng lượng bóng tối là gì? Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Lục Hải Xuyên nói, một kỹ thuật có thể gia trì sức mạnh tương tự như khí công trong truyền thuyết. Trên đời này càng ngày càng có ít sức mạnh bí mật. Nếu ta giết hắn, sẽ càng ít hơn. Trình Uyên không khỏi cười khổ. Tiền bối, chính là kẻ thù. Đừng lo lắng, hắn nhìn không đủ. Lục Hải Xuyên nhàn nhạt đáp. Trình Uyên bất lực. Dù sao thì Lục Hải Xuyên cũng đang giúp hắn. Cũng không thể trách người khác. Nhưng hắn có chút suy nghĩ về năng lượng bí mật này. Vậy tiền bối có cơ hội dạy ta cách sử dụng năng lượng hắc ám không? Lục Hải Xuyên lắc đầu. Không có. Tại sao? Tuổi của ngươi không thích hợp nữa. Trở lại xe. Vương Tử Yên đưa cho Trình Uyên một tờ giấy. Trình Uyên lấy giấy lau vết máu trên tay. Sau đó bắt taxi chuẩn bị lên đường. Chợt nhớ ra điều gì đó. Liền quay đầu nhìn lại hỏi Giang Phiêu Phiêu đang hoảng sợ. Cô Giang, không phải cô vừa nói là không đi cùng chúng tôi sao? Bây giờ cô có thể xuống xe rồi. Giang Phiêu Phiêu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong nhà máy bỏ hoang đổ nát này, có những xác chết trên sàn nhà. Cô không nhịn được uống một ngụm nước. Sau đó nhanh chóng lắc đầu. Phía trước không có thôn trang. Phía sau không có cửa hàng. Em sẽ không xuống xe. Trình Uyên chỉ ra phía sau nhà máy và nói. Phía sau là một ngôi làng. Cách Trương.